Chương 1318 tối cường thăng cấp hệ thống. Biến đổi đại biến thô kim cô bổng. Đại hoang chi địa tồn tại quá nhiều không biết, bởi vì nơi này điều kiện ác liệt, có rất ít người bước chân, mê vụ chỗ thế nhưng là hung hiểm chi địa, vô pháp nhảy vọt, tiến vào trong sương mù gặp được các loại hung ác yêu thú cực địa đường lang, trong sương mù hung ác yêu thú bên trong một loại đường lang chi nhận nhanh hơn cuồng phong, thân thể xông lên, vừa lui, đường lang hai tay mở ra co rụt lại, hoàng mỹ phối hợp lại cùng nhau, hình thành cường đại công kích. Tuy nhiên Long Phi từ nhỏ đã không sợ phiền phức lớn, ngươi càng mạnh, lão tử liền càng phải giẫm ngươi. Long Phi trên thân y phục bị vạch ra hầu như lỗ lớn, trong lòng lửa giận gợn sóng, song quyền chìm xuống, kẻ nham tương bạo quyền. Oanh! Thân thể bắn ra, cả cá nhân trực tiếp nổ bắn ra đi lên, cực địa đường lang hai tay đang xen chặn lại, chân sau bi vi chìm xuống, như là thép cánh đồng dạng cánh bất thình lình tránh xông lên. Và Long Phi đối diện đụng vào nhau, đọc truyện trái tim đen u ám ở http://2.2/truyenquati.net y xoa. Còn ưa thích vừa chính diện đúng không? Được. Lão tử liền nhìn xem người nào điêu càng cứng một chút. Song quyền phun trào, nham tương liệt hỏa càng là điên cuồng bốc cháy lên, đụng vào trong nháy mắt đó, nắm tay phải chìm xuống, kỳ lân tí, một quyền bạo kích xuống dưới, trùng trùng điệp điệp đánh vào hai tay đang xen điểm trung tâm, kỳ ầm ầm. Cực địa đường lang thân thể bi vi chìm xuống, đang xen trên hai tay có chút phát nứt, nhưng mà cũng chỉ là phát nứt mà thôi. Long Phi cánh tay phải rung lên, bất quá. Tâm trung cực độ khó chịu, hề liền nhìn ngươi có thể chịu đựng lấy mấy chiêu. Lưu tinh hỏa vũ y vạn quyền oanh kích. A, Long Phi phẫn nộ điên cuồng một tiếng, song quyền như sao băng điên cuồng bạo kích xuống dưới, đặc biệt đánh vào một cái điểm, hề mạnh. Liền nhìn ngươi mạnh bao nhiêu. Phanh, phanh. Phanh, quyền đầu như mưa to, hoàn toàn không cho cực địa đường lang bất cứ cơ hội nào, ép ở trên thân đánh, ê đến A, ra lại nhận A. Vạn quyền đánh xuống, cực địa đường lang trên đỉnh đầu rảnh máu thấy đáy, thân thể cũng trực tiếp bị Long Phi cho anh bốc cháy lên, phanh một tiếng, toàn bộ vỡ vụn ê đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết cực địa đường lang lấy được đến, kinh nghiệm 100.000 điểm, linh nguyên 10.000 điểm, điểm năng lượng 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được đường lang đao pháp thần phải chăng tu luyện. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được cực địa đường lang huyết mạch phải chăng dung hợp. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được cực địa tinh hạch. Kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được. Hệ thống liên tiếp vang lên thanh âm nhắc nhở, tiểu sản một thanh. Long Phi hưng phấn cười một tiếng, kẻ tiểu bốc bạo cũng không tệ lắm a. Thế mà tuôn ra một cái thần phẩm công pháp. Tu luyện. Giải quyết xong cực địa đường lang hơi dừng lại tiếp tục hướng phía trước đi đến, trong sương mù phân rõ không phương hướng, Long Phi cũng chỉ có thể dựa vào cảm giác đi lên phía trước, sau đó lần lượt gặp được mấy con cực địa đường lang, đều bị Long Phi cho anh sát đi đại nửa thiên thời ở giữa, Long Phi một lần nữa trở lại tại chỗ, nghe đầu phộng. Quỷ đã tường A. Long Phi trong lòng thầm nhủ một tiếng, hắn biết rõ nhớ kỹ đầu này đường lang là hắn lần thứ nhất săn giết được, đi nửa ngày lại trở lại tại chỗ, cái này mê vụ có gì đó quái lạ A. Long Phi bi vi thở ra một hơi, lập tức, Long Phi trong lòng ý niệm chìm xuống, kết nối đến kim cô bổng, nói, kỳ hầu tử, mượn ngươi hỏa nhãn kim tinh dùng một lát. Kim cô bổng bên trong lực lượng tuôn ra động, ngược lại y vù vù. Long Phi hai mắt hợp lại, lập tức bỗng nhiên vừa mở ra, con mắt biến thành một đoàn hỏa diễm, bỗng nhiên chiếu bắn đi ra, trong nháy mắt nhìn thấy ngoài trăm dặm đồ vật một cái chảy ra, tà ác chảy ra, sở hữu mê vụ cũng là theo tà suối bên trong lực dũng mãnh tiến ra. Hơn nữa ở tà suối xung quanh chất đầy các chủng yêu thú cốt đầu, dày đặc sâm bạch xương, vào lúc này, có hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn thấu tất cả tà ác đồ vật, Long Phi khoái tốc đột tiến, mê vụ càng đậm, vang lên từng trận âm thanh. Ngăn hắn lại cho ta. Ngăn hắn lại cho ta. Oanh, oanh. Trong sương mù hầu như đầu yêu thú lao ra, trùng trùng điệp điệp vọt tới Long Phi tay phải một nắm, kim cô bỗng xuất hiện trong tay, nghe cản ta. Hết thảy gục xuống cho ta. Kim cô bỗng quét qua, ê oanh. Nhất đầu yêu thú bị quét bay ra ngoài, Long Phi trong tay kim cô bỗng khẽ chống, thân thể khẽ đảo nhanh chóng đột tiến mấy ngàn thước, đem nhất quần yêu thú bỏ lại đằng sau, cũng không phải là Long Phi không muốn giết những này yêu thú, mà là trước tiên đem cầm tới tà suối giải quyết đi, đem cái này mê vụ giải quyết, nếu không mà nói Long Phi vĩnh viễn chạy không thoát đi, mãi mãi cũng chịu mê vụ loay hoay, phanh, phanh, phanh, cước bộ như sấm, khoái tốc thẳng tiến. Nhìn xem Long Phi càng ngày càng gần, tà suối trở nên dữ tợn, chảy ra càng là lật lên trên cúc, tựa như là một cái tà ác con mắt trừng ra ngoài, để ngăn lại hắn, có nghe thấy không, ngăn lại hắn. Oanh! Oanh! Yêu thú từng trận gào thét, điên cuồng truy lên, Long Phi lại là cười lạnh một tiếng, nói, ỷ vô dụng, không ai có thể ngăn lại ta. Vừa dứt tiếng, Long Phi đứng lơ lửng giữa không trung, rơi vào tà suối trên đỉnh đầu, tại thời khắc này, những cái kia xông lên yêu thú tự nhiên ngừng bước, không dám tới gần nửa phần, Long Phi khẽ cười nói, kẻ đất hoang mê vụ liền hẳn là ngươi tác quái a. Nếu như không phải có được hỏa nhãn kim tinh lực lượng, Long Phi muốn tìm được cái này căn bản không có khả năng, cái này đất hoang mê vụ không biết để bao nhiêu cường giả mất mạng, tà cầm băng lãnh âm thanh vang lên, nói, để biết rõ lại như thế nào. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát được nơi này sao? Trốn không thoát. Ta muốn chạy trốn sao? Long Phi nhìn xem tà suối, nói, ở ngươi giết chết ngươi, ta làm sao lại đi đây? Hèn mọn nhân loại, ngươi muốn chết. Tà suối giận dữ, chảy ra bên trong hùng hậu khí tức như cuồng triều đồng dạng nhào về phía nửa không trung Long Phi, tốc độ cực nhanh, tuy nhiên, ở tà suối ra nhận nhất sát na, Long Phi cũng không có nhàn rỗi, ý niệm khẽ động, Etula thân thể, mở. Vù vù. Thần thể lực lượng bạo phát, Long Phi theo nửa không trung cầm kim cô bổng liền hung hăng thông suốt xuống dưới, gây trực đảo Hoàng Long. Tu La thần thể đem tà suối tất cả lực lượng đều cho chấn khai, kim cô bổng trùng trùng điệp điệp đánh xuống đi, tà suối âm thanh chìm xuống, để mặc cho ngươi cái gì vũ khí, đều sẽ bị ta cho thôn phệ hết, nhìn thấy xung quanh bạch cốt không có, những này cường đại yêu thú nhục thân ta đều có thể thôn phệ, ngươi chỉ là một cây thiết bổng, ta cũng như thế thôn phệ hết nó. Tà suối rất sâu, một gậy xuống dưới, căn bản cắm không tới đáy, nhưng mà Long Phi thân thể bắn ra, bỗng nhiên vượt mở, cũng không có đem kim cô bổng bắt trở lại, mà là cười lạnh nói, ngay một cái thiết bổng. Vậy liền để ngươi xem một chút cái này cùng thiết bổng mạnh biết bao. Long Phi ý niệm kết nối kim cô bổng, nặng nề hô lên một tiếng, "Kẻ kim cô bổng, hắn muốn ăn ngươi, ngươi có thể để cho nó ăn hết sao? Cho ta biến lớn, no bạo nó." Oanh. Tà suối bên trong kim cô bổng tấn lôi tốc độ, biến lớn, thành dài, theo tà suối chỗ sâu nhất bỗng nhiên đi lên cắm đi ra, nó là cái gì? Nàng là chủ thần khí, muốn thôn phệ nó, não tàn đi, tà suối bắt đầu trở nên không thích ứng, chảy ra điên cuồng bốc lên, phẫn nộ quát, kẻ đến tột cùng là cái gì? Khó chịu a. Long Phi xem thường cười nói, ơ ngươi nói là a, một cây thiết bổng. Đâm chết ngươi thiết bổng. Số từ 1839 con vớt bi, Cucaithian.